Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220: Thiết lập tính cách muốn sụp. Chương 219: Thiết lập tính cách muốn sụp tiến vào công cộng khu vực. Giang Hạo thì nhìn thấy quen thuộc Đan Nguyên tiền bối cùng với khác ba người. Trước mắt vẫn là bọn hắn mấy vị. Căn cứ hắn ngẫu nhiên nhìn phiến đá lấy được tin tức nhìn. Chỉ ít còn có hai người. Chỉ là từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Đan Nguyên tiền bối. Đám người cung kính mở miệng. Các ngươi có cái gì trong vấn đề tu luyện sao? Đan Nguyên mở miệng hỏi thăm. Xem ra đây đúng là miễn phí đưa chỗ tốt. Giang Hạo trong lòng có phán đoán. Liên tục ba lần. Tại cái khác sự tình trước khi bắt đầu. Đan Nguyên tiền bối đều sẽ hỏi thăm vấn đề này. Mà lại chỉ cần hỏi thăm cùng tu luyện có liên quan vấn đề. Đều sẽ bị giải thích đáp. Riêng này cái. Đối rất nhiều người mà nói. Đều là không nhỏ chỗ tốt. Đáng tiếc Giang Hạo tạm thời còn không có gặp được vấn đề. Nhưng là về sau kiểu gì cũng sẽ gặp được vấn đề. Quỷ tiên tử lắc đầu. Cái khác hai vị đồng dạng lắc đầu. Giang Hạo cũng là như thế. Dù sao khoảng cách rất ngắn, tu luyện sự tình không thể một lần là xong. Đã đều không có vấn đề. Như vậy bắt đầu chuyện khác. Đan Nguyên nhìn qua quỷ tiên tử. Nhẹ giọng cười nói. Quỷ tiên tử có thể cân nhắc thỉnh cầu của mình. Là muốn cái gì? Vẫn là phải cái khác. Đều có thể nói một chút. Thoại âm rơi xuống. Quỷ tiên tử chính là vui mừng. Những người khác cũng minh bạch là có ý gì. Thiên hương đạo hoa thật tại Thiên Âm Tông. Đã tại Thiên Âm Tông. Như vậy thiên hương đạo hoa đã bị mang đi. Tinh cân nhắc mở miệng. Nhưng mà Đan Nguyên lại là lắc đầu. Vừa vặn tương phản. Hắn chưa có trở về. Cho nên đây cũng là ta hôm nay cho nhiệm vụ. Thăm dò được tung tích của người này. Là muốn cụ thể hạ lạc. Thù lao. Có thể đổi một tin tức. Nghe vậy. Những người khác có chút ngoài ý muốn. Một là người kia thất bại. Điều này nói rõ Thiên Âm Tông còn lâu mới có được nghĩ đơn giản như vậy. Hai là thù lao. Cái này thù lao có thể lớn có thể nhỏ. Một tin tức đã có thể biết được tuyệt mật sự tình. Cũng có thể là phổ thông một sự kiện. Giang Hạo cũng đang nghĩ. Có hay không có thể dùng cái này đổi lấy Hồng Vũ Diệp tin tức. Nhưng là cảm giác phong hiểm quá lớn. Đối phương cũng không nhất định biết tất cả mọi chuyện. Như vậy còn có cái gì tin tức là hắn muốn biết? Có là có, nhưng là rất ít đi. Có thể góp nhặt sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên, Đan Nguyên gật đầu. Giang Hạo có chút ý động. Nhưng là hắn cũng không biết người kia đi đâu rồi. Vốn định theo Đan Nguyên tiền bối nơi này biết được. Xem ra chỉ có thể trở về tiếp tục chờ đợi. Chỉ là hắn có cái vấn đề nhỏ. Tại sao muốn để bọn hắn đi nghe ngóng? Sau lưng của người nọ thế lực, có thể trực tiếp phái người đi Thiên Âm Tông nghe ngóng. Lo lắng đánh cỏ động rắn, hoàn toàn có thể phái nội ứng đi vào. Tiền bối, người kia người đứng phía sau vì cái gì không trực tiếp phái người đi Thiên Âm Tông hỏi thăm đâu? Công khai hoặc là âm thầm đều có thể. Quỷ tiên tử đột nhiên hỏi, quả nhiên những người khác cũng nghĩ đến. Giang Hạo an tĩnh chờ đợi trả lời. Có lẽ đã đi. Đan Nguyên cười nói. Hắn đối với cái này tựa hồ không quá để ý. Giang Hạo không quá xác định Đan Nguyên tiền bối thái độ. Nhưng là câu nói này cần để ý. Đó chính là khả năng đã có người đi vào Thiên Âm Tông. Hai tháng đi qua. Đủ bọn hắn tiến đến. Mà hắn cũng có khả năng bị để mắt tới. Vừa vặn. Tìm ra nhìn xem là hạng người gì. Thích hợp nói liền giết. Dạng này lại cùng nội ứng dính líu quan hệ. Vững vàng đợi đang chăm chú trong danh sách. Chuyện này kết thúc thảo luận. Đan Nguyên liền không lại nhiều lời cái khác. Quỷ tiên tử nhìn xem Giang Hạo nói. Lại cho ta một chút thời gian. Giao Long vị trí cũng nhanh xác định. Lần sau tụ hội trước ta hẳn là sẽ liên hệ ngươi. Được. Giang Hạo ngắn gọn lại tùy ý nói. Minh Nguyệt Tông quá mấy năm muốn mở ra luận đạo đại hội. Nghe nói mời rất nhiều tông môn. Biểu hiện tốt thậm chí có thể đi vào tiên phủ bí cảnh. Tinh nhắc nhở, hải ngoại có một nhóm người. Tựa hồ đang tìm kiếm thiên cực ách vận châu. chỉ là đến nay không có tung tích. Ấn một số người nói, tìm không thấy tốt nhất, vật này không thể xuất hiện. Không phải đối tất cả mọi người tới nói đều là tai họa ngập đầu. Liễu cũng nói lên hải ngoại nghe, thấy sự tình, Giang Hạo chỉ là ở một bên nghe. Những người này đã không có hỏi hắn vấn đề, cũng không có quá để ý hắn. Đàm luận một chút thời gian, quỷ tiên tử đột nhiên nhìn về phía Giang Hạo nói, tỉnh đạo hữu còn muốn tại U Vân Phủ bao lâu? Làm xong muốn làm sự tình liền sẽ rời đi. Giang Hạo bình tĩnh nói, đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ, chính là tới làm việc. Làm chuyện gì những người khác không sẽ hỏi. Bọn hắn muốn suy đoán, như vậy có nhất định có thể sẽ hướng thiên hương đạo hoa trên thân đoán. Nhưng là những này không trọng yếu. Dù sao hắn đều là tùy tiện biên, có thể bảo trì thần bí liền tốt. Lần tụ hội này kết thúc rất nhanh, bởi vì ở giữa khoảng cách không nhiều. Tất cả mọi người không có gì tin tức, cũng không có gì muốn làm. Ngồi trong phòng, Giang Hạo bắt đầu suy tư lần tụ hội này. Theo đan nguyên tiền bối thái độ bên trong có thể có một ít suy đoán. Đó chính là hắn ban bố nhiệm vụ. Đại khái là cùng những người khác giao dịch. Chỉ ít thiên hương đạo hoa hẳn là. Tiếp theo, thiên âm tông hẳn là đến tân nội ứng. Đến mức minh nguyệt tông luận đạo đại hội. Giang Hạo không thèm để ý. Sở Xuyên ngược lại là cần phải đi một chuyến. Hắn không có ý định tiến về. Thiên cực ách vận châu tạm thời không có vấn đề. Những người khác tìm không thấy cũng không dám dò xét. Phong ấn hắn mỗi ngày đều tại thêm. Đã tăng thêm hơn 100 tầng. Nhiều năm thời gian. Bất quá quỷ tiên tử sự tình cũng càng ngày càng gần. Không có làm tốt với hắn mà nói ảnh hưởng khá lớn. Tụ hội bên trong. Hắn không cùng đám người trò chuyện. Cũng không có thể hiện ra giá trị lại tiếp tục. Bọn hắn khả năng liền không mang theo hắn tụ hội. Vậy sẽ dẫn đến nội ứng thất bại. Đến nghĩ một chút biện pháp củng cố địa vị. Có lẽ có thể thăm dò được lần trước tiến công người. Tình trạng, dùng cái này vững chắc tụ hội một chút địa vị. Nhưng quỷ tiểu thư sự tình muốn thất bại. Cường đại vừa thần bí cảm giác liền không cách nào hình thành. Suy tư hồi lâu, trời đã hơi sáng. Chỉ có thể về sau lại nói. Sáng sớm, nhặt được viện tử bọt khí, Giang Hạo liền đi tới linh dược viên. 2 tháng chưa về tiểu ly bọn hắn, rốt cục vào hôm nay trở về. Chậm thêm mấy ngày, Giang Hạo đều sẽ cảm giác đến bọn họ có phải hay không ngoài ý muốn nổi lên. Sư huynh, cái này cho ngươi. Tiểu ly cấp tốc chạy tới đưa bánh ngọt, sau đó lại cho đằng sau con thỏ một phần. Đây là thỏ, về sau kêu ta đại ca. Thỏ ra ta bảo bọc ngươi. Con thỏ ngẩng đầu có chút cao ngạo tiếp nhận bánh ngọt. Con thỏ chúng ta một người một nửa được không? Tiểu ly nắm lên con thỏ hỏi. Ngươi đây là đối thỏ ra không tôn trọng. Con thỏ nhìn qua tiểu ly trịnh trọng nói. Trên đường bằng hữu đều biết. Thỏ ra là sẽ không chia sẻ bằng hữu tặng lễ vật. Ta bên trái một nửa. Ngươi bên phải một nửa. Tiểu ly một cái tay ôm con thỏ. Một cái tay bắt đầu chia bánh ngọt, con thỏ nói tới nói lui, nhưng cũng không ngăn cản. Thấy thế, Giang Hạo cũng mặc kệ bọn hắn, chỉ là quan sát trình sầu. Trên người có bé nhỏ thương thế, đem so với mấy lần trước, có thể trực tiếp xem nhẹ, là tình huống như thế nào. Giang Hạo cầm bánh ngọt hướng linh dược viên bên trong đi đến. Mỗi lần tiểu ly thăm người thân trở về, hắn đều muốn hỏi thăm một phen. Tình huống không tốt lắm. Trình Sầu vụng trộm mắt nhìn Tiểu Ly. Xác định lực chú ý không ở chỗ này. Mới dám tiếp tục mở miệng. Nhị lão tình trạng cơ thể phi thường chênh lệch. Cộng thêm lại bệnh một trận. Là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Khi trở về trong mắt bọn họ mang theo không bỏ. Tựa hồ sợ sẽ không còn được gặp lại Tiểu Ly. Giang Hạo đi tại trong linh điền. Lúc này xung quanh một chút bọt khí nhanh chóng hướng hắn bay tới. Hòa tan vào thân thể bên trong, lực lượng cộng một tu vi cộng một tinh thần cộng một tại loại này nhắc nhở dưới. Giang Hạo xuất ra bánh ngọt tường tận xem xét một lát, mở ra thần thông giám định, đậu đỏ bánh ngọt, miêu hương cực lực vì ngươi làm bánh ngọt, bởi vì tiểu ly tại nó xung quanh thả mang độc thảo thuốc, lây dính gây ảo ảnh chi độc, đem bánh ngọt đưa vào miệng, nhẹ nhàng nhai hai cái, phát hiện cảm giác kém xa trước đó. Đã lực chỗ không bằng sao? Còn có cái gì sao? Giang Hạo hỏi. Bọn hắn muốn gặp sư huynh. Trình Sầu nói. Hết chương.